Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 4, Chu Đồng Ca, nếu muốn nghe Ca Mặc Từ nói, có thể là thế giới tối cao khó khăn, bất quá sướng nói, kỳ thật còn hảo, tiền đề là ngươi thích hắn ca, thường xuyên nghe cũng nghiêm túc xem qua từ, không thấy nghiêm túc quá liền tham khảo hiện tại Bạch Sam Nam. Lo lắng thấp thỏm lo lắng mà sướng, sợ sướng sai một chữ, rốt cuộc Chu Đồng có thể nguyên lành mà qua, nhưng là người chơi không được, cần thiết mỗi cái tự đều sướng ra tới, nếu lừa gạt qua đi, là muốn khấu phân, một đầu lúa hương sướng xong, Bạch Sam Nam cảm giác chính mình đi nửa cái mạng, hắn không cấm thấp thỏm lên, tiếp theo Luân sẽ không thật làm cho bọn họ sướng thấp thỏm đi. Ở ca hát chuyện này thượng muốn làm khó người thật sự là quá đơn giản. Vòng thứ nhất chỉ là cao âm cùng tiếng Quảng Đông khảo nghiệm. Đợt thứ hai đương nhiên muốn đổi cái khó khăn. Rốt cuộc, Diệp Tự bên này có mười mấy hố người chơi phương án. Cho nên kế lúa hương lúc sau, Diệp Tự trực tiếp điểm tam bài hát, Đồng Thoại Trấn, Đồng Trinh Tình Say cùng âm tần quái vật giám ngục tư. Đệ nhất bài hát có được rất nhiều chuyển âm. Không quen thuộc người nhất định sẽ sướng đi âm ni đệ nhị bài hát cũng không khó sướng. Mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không tìm được khi nào mở miệng sướng. Rốt cuộc ở ca hát phía trước không có khúc nhạc dạo. Đều là chỗ trống âm, mở miệng lúc sau mới có thể vang lên giai điệu. Nếu sớm hoặc là chậm, mặt sau giai điệu khẳng định liền đạp không thượng vợt. Cuối cùng một đầu khó nhất, đã hấp dẫn khang lại có rap. Bất quá Diệp Tự là cái thiện lương người, cho nên hắn hỏi hệ thống ba ba muốn mang diễn khang nhạc đệm. Chỉ cần sướng chủ ca, sao sao cùng rap là đến nơi, nhưng này bài hát chủ ca cùng sao sao, cũng phi thường dễ dàng đi điều, cũng không tốt sướng. Kế tiếp liền sướng này tam đầu hảo, Diệp Tự hảo tâm mà nói cho dư lại ba cái còn không có ca hát. Người chơi! Làm cho bọn họ trước tiên biết chính mình muốn sướng cái gì. Phía dưới, ai tới cái thứ nhất sướng. Lời còn chưa dứt, ba người lập tức ra tay bắt đầu đoạt microphone. Mặt sau hai bài hát ngốc tử mới tuyển. Cho nên bọn họ đều nhắm ngay Đồng Thoại Trấn. Tuy rằng bọn họ giữa có người khả năng cũng không quen thuộc này bài hát. Nhưng này bài hát khó khăn thấp nhất. Mặc kệ như thế nào trước cướp được tay lại nói. Diệp Tự liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đoạt nửa ngày. Cuối cùng tím phát nam bằng cướp được microphone, hai cái muội tử tích bại, bất quá không quan trọng. Diệp Tự chớp chớp mắt, chậm gì gì mà chỉ vào hoa hoa mặt nói. Vậy vị khách nhân này trước đến đây đi tím phát nam đột nhiên một đốn. Trăm triệu không nghĩ tới còn có này ra, bởi vậy, bọn họ đoạt nửa ngày không đều bạch đoạt. Hoa hoa mặt nhưng thật ra thực kinh hỉ, nàng hướng Diệp Tự lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Từ tím phát nam trong tay lấy qua microphone, tím phát nam không tình nguyện mà đưa cho hắn, dầu dĩ không vui mà ngồi trở về. Mắt kính nữ thấy thế hơi hơi hừ một tiếng, không nghĩ tới quỷ cũng sẽ thích loại này bạch liên hoa giọng. Bất quá, bị quỷ thích thượng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đừng cao hứng quá sớm money sự thật chứng minh, bắt được một tay hảo bài cũng là có thể đập nát. Hoa hoa mặt bắt được đơn giản nhất ca, nhưng nàng xác thật không quá sẽ sướng này đầu, trực tiếp làm cho nàng sướng ra tới điều tuy rằng nghe không có gì vấn đề lớn. Nhưng luôn có chút quái, hình như là không đúng chỗ nào, Đồng Thoại Trấn xác thật dễ nghe, nhưng không quen thuộc này bài hát người thực dễ dàng chuyển sai điều. Làm cho chỉnh bài hát đều phong cách quỷ dị, hoa hoa mặt sướng ra tới hiệu quả liền cùng cái này cùng loại. Chỉ là nàng tốt xấu chuyển đúng rồi đại bộ phận âm. Bất quá cuối cùng cho điểm vẫn như cũ thảm không nỡ nhìn. Chỉ có 50 phân, sướng xong lúc sau, hoa hoa mặt nhìn cái này thấp phân, thập phần thất vọng, nàng cảm thấy chính mình sướng đến khá tốt, không có gì không đúng, cũng không có sướng sai. Như thế nào phân như vậy thấp, Diệp Tự mới lười đến phản ứng nàng nghĩ như thế nào. Kỳ thật đệ nhị bài hát mới là dễ dàng nhất lấy cao phân. Bởi vì liền tính ngay từ đầu tiến sai rồi, cũng bất quá là khấu cái thập phần, mặt sau chỉ cần hảo hảo sướng, 70 phân vẫn phải có. So với sướng không hảo liền di di đồng thoại trấn hòa hảo vài đoạn rap thả dễ dàng đi âm giám. Mục tư, này bài hát là thật sự hảo sướng. Lúc này đây Diệp Tự không có điểm người sướng. Hắn làm tím phát nam cùng mắt kính nữ chơi đoán số. Ai thắng ai sướng, cuối cùng tím phát nam thắng. Quả thực chưa bỏ ngay từ đầu chưa đi đến đối. Cùng với bởi vì giọng nói ếch sướng không được cao âm khấu rất nhiều phần có ngoại. Mặt sau đạt được vẫn là tương đối cao. Cuối cùng một bài hát tự nhiên chính là mắt kính nữ. Mắt kính nữ căn bản là sẽ không sướng rap. Này bài hát rap tuy rằng đơn giản, nhưng không sướng rap người muốn đuổi kịp tiết tấu cũng không dễ dàng. Hơn nữa rap lúc sau ngay sau đó chính là sao sao. Nàng thiếu chút nữa đem chính mình vòng hôn mê, vài lần không đuổi kịp tiết tấu, cuối cùng khấu đại lượng phân, như vậy tính xuống dưới. Mắt kính nữ ngược lại là đếm ngược đệ nhất, trở thành này một vòng bị đào thải người. Nàng thập phần không cam lòng, nhưng bị Diệp Tự cường ngạnh mà đẩy ra phòng. Hiện tại, phòng chỉ còn lại có 3 người, Bạch Sam Nam, Tím Phát Nam cùng Hoa Hoa Mặt. Diệp Tự hảo tâm cho bọn họ 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Tím Phát Nam nhân cơ hội rót không ít thủy, giọng nói cuối cùng dễ chịu chút. Lúc này đây Diệp Tự vẫn như cũ là trước tiên điểm hảo tam bài hát. Cũng nói cho 3 người. Hơn nữa, hắn trực tiếp hứa hẹn sẽ không nhúng tay bọn họ trình tự an bài. Làm cho bọn họ chính mình quyết định ai trước sướng ai sau sướng. Tam bài hát phân biệt là Đạt Kéo Băng Đi, Khí Cầu cùng một đầu tiếng Anh ca. Tím Phát Nam cơ hồ là nháy mắt từ bỏ tiếng Anh ca. Hắn cũng không hề làm bộ, trực tiếp cùng Hoa Hoa Mặt nói, làm cái kia tiểu tử sướng tiếng Anh ca, ta sướng đệ nhất đầu, đệ nhị đầu gọi khí ta khẳng định đổi bất qua tới, biên nói còn biên ho khan. Tuy rằng cực lực ở nhịn, nhưng ho khan loại chuyện này rất nhiều thời điểm là nhịn không được. Đệ nhất bài hát khó khăn chỉ là không ngừng lặp lại một ít từ ngữ. Tỷ như ca từ có phải hay không phong lưu phóng khoáng kinh thành quán ba gà vương nam mộng hoa. Đúng đúng phong lưu phóng khoáng kinh thành quán ba gà vương nam mộng hoa. Tuy rằng sướng lên cũng mau, nhưng gọi khí hảo đồi. Đệ nhị bài hát liền không giống nhau. Hắc bạch hồng hoàng tím lục lam hôi. Ngoặc kép, một trường xuyến. Một hơi sướng xuống dưới, đến mặt sau căn bản là không khí, người bình thường đều sướng không xuống dưới, huống chi ho khan người, đệ tam đầu tiếng Anh ca Tím Phát Nam không nghe nói qua. Càng đừng nói sướng, cho nên hắn trực tiếp bài trừ cái này lựa chọn, hắn tính toán cùng người quen Hoa Hoa Mặt cùng nhau, trước xử lý Bạch Sam Nam cái này người ngoài, mặt sau vòng thứ tư thời điểm lại các bằng bản lĩnh. Hoa Hoa Mặt do dự một chút, gật gật đầu, tuy rằng cuối cùng là 5-1, nhưng trước mắt còn không đến trở mặt thời điểm, có thể tạm thời cùng Tím Phát Nam hợp tác, bọn họ phía trước ở mỗi một cái trong thế giới là đồng đội. Lẫn nhau còn tính hiểu biết, không nghĩ tới thế giới này gặp may mắn lại gặp phải. Đáng tiếc cái này phó bản không thế nào yêu cầu đoàn đội hợp tác, bằng không bọn họ ưu thế liền rất lớn. Có thể, ta sướng khí cầu, Hoa Hoa Mặt cho lời chắc chắn. Bạch Sam Nam lúc này mới hồi quá vị tới. Này hai người thế nhưng là một đám money hắn phía trước lực chú ý đều đặt ở trò chơi thông quan. Thượng, cư nhiên không có chú ý tới điểm này. Bất quá phỏng chừng cố ý quan sát cũng phát hiện không được. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là lão bánh quẩy. Nơi nào sẽ dễ dàng gọi người nhìn ra không thích hợp tới. Lúc này nói cái gì đều chậm, số ít phục tùng đa số, hắn một người lời nói quyền như thế nào cũng so bất quá kia hai người. Bọn họ thương lượng hảo trình tự lúc sau, chỉ dựa vào Bạch Sam Nam một cái cũng không đổi được. Hắn mắt lạnh nhìn cấu kết với nhau làm việc xấu hai người. Trong lòng không ngừng suy tư hay không còn có cái gì sinh lộ. Tiếng Anh ca hắn cũng sẽ không sướng, thật kêu hắn đi sướng. Phỏng chừng chính là cái không điểm money tuyển hảo sao. Diệp Tự rất có hứng thú mà nhìn nửa ngày diễn. Biết rõ cô hỏi, Tím Phát Nam dẫn đầu tiến lên cầm lấy microphone. Chúng ta đã quyết định hảo, Nga. Diệp Tự lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Tím Phát Nam tức khắc cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền thấy Diệp Tự giơ tay điểm tùy cơ bài tự cái nút. Đây là Diệp Tự vì cái gì chậm chạp không cắt ca khúc nguyên nhân. Bởi vì đang ở phóng ca khúc là không thể tham dự tùy cơ bài tự. Hiện tại màn hình lớn hình ảnh chính là tạm dừng ở phía trước kia đầu giám mục tư kết cục. Thượng đâu? Sau đó, ca khúc trình tự biến thành khí cầu. Đạt kéo băng đi cùng tiếng Anh ca. Diệp Tự, di, một tiếng. Đối cái này trình tự không quá vừa lòng. Vì thế lại điểm một lần tùy cơ cắt. Lúc này đây, lại biến trở về đạt kéo băng đi. Khí cầu cùng tiếng Anh ca. Diệp Tự có chút không cao hứng. Hắn dứt khoát duỗi tay điểm ca khúc bên cạnh đỉnh cái nút. Trực tiếp đem tiếng Anh ca đỉnh thành đệ nhất. Ngồi đến có chút xa hai người nhìn không thấy bên này động tĩnh. Nhưng Tím Phát Nam lại là xem đến rõ ràng. Hắn tức giận đến cả người phát run. Lại lấy Diệp Tự không có một chút biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Tự vừa lòng địa điểm hạ thiết ca. Cũng ý bảo hắn có thể bắt đầu sướng. Ngươi, Tím Phát Nam cầm quyền. Diệp Tự dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Một chút không lo lắng hắn sẽ xông tới đánh chính mình. Vừa mới mời riêng diễn viên nói cho ta. Hắn tưởng trước hết nghe tiếng Anh ca, lời này cầm đi lừa quỷ quỷ đều không tin được chứ. Nếu thật là như vậy, ngươi như thế nào không đồng nhất bắt đầu liền đem tiếng Anh ca trên đỉnh tới. Một hai phải lan lộn nhiều như vậy, nếu không phải lý trí còn ở, Tím Phát Nam đã sớm xông lên đi tấu hắn. Đáng tiếc hắn rõ ràng biết hắn đánh không lại Diệp Tự. Những cái đó quỷ đều là có đặc thù năng lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở Diệp Tự thúc giục hạ ngoan ngoãn bắt đầu ca hát. Nhưng này bài hát không chỉ có là tiếng Anh ca, vẫn là Tím Phát Nam căn bản chưa từng nghe qua ca. Có thể nghĩ Tím Phát Nam căn bản một chữ đều sướng không ra. Ca khúc sau khi chấm dứt, Tím Phát Nam chấm điểm chỉ có 1-0. Liền Hữu Nghị phân cũng chưa cấp thêm Monster quá thả money không hề nghi ngờ. Này một vòng khẳng định là Tím Phát Nam đào thải. Bất quá dù vậy, mặt khác hai người vẫn là muốn đem ca cấp sướng xong. Đơn giản nhất đạt kéo băng đi tiện nghi Hoa Hoa Mặt. Hoa Hoa Mặt xin lỗi mà nhìn thoáng qua Tím Phát Nam. Nhưng trên mặt lại không có nhiều ít đi tâm đồng tình. So với Tím Phát Nam, nàng hiển nhiên càng hy vọng cùng Bạch Sam Nam cùng nhau tiến vào cuối cùng một vòng. Bởi vì Bạch Sam Nam thoạt nhìn tương đối văn nhược, hẳn là so Tím Phát Nam dễ đối phó. Tím Phát Nam sao có thể nhìn không ra nàng nhãn lực vui sướng khi người gặp họa. Hắn oán hận mà mắng một tiếng kỹ nữ tử. Kết quả dùng sức quá mãnh, chính mình ngược lại khụ sau một lúc lâu. Hoa Hoa Mặt thấy thế khinh thường mà cầm lấy microphone bắt đầu ca hát. Không có phản ứng hắn. Người xảo đến diễn viên nghe ca, Diệp Tự đột nhiên đối Tím Phát Nam nói. Không được khụ Tím Phát Nam, ngoặc kép chấm than, ngươi còn rằng không nói đạo lý. Dựa vào cái gì không được người khác ho khan. Hắn liền khụ hắn liền khụ. Dù sao hắn đều phải đào thải. Vì thế Tím Phát Nam khụ đến lợi hại hơn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị điểm ca. Bất quá đại cương phía trước liền liệt hảo. Cho nên chỉ có thể vào hành điều chỉnh nhỏ. Có chút ca liền không cơ hội sướng lạp. Hết chương.